mưa chạm mai. Em thích được ôm môi ta, nhưng em tự cho lại nữa. Đang ra là vì không thích anh thôi. Em thích được môi chạm mai. Con đường tiên bất cứ ngày nào bao lời ngọt ngào trên môi là họ nói mấy trăm ngàn lần rồi. Baby, I'm sorry, không bao anh đi xa xa đi. Baby, trước khi em về mất lý trí, không quên anh đi xa xa đi. Không thích anh mà nhảy qua đi à? Thôi, em thích được môi chạm môi, em thích được hôn môi tay, nhưng em tự cho là con đi tin bất cứ ngày nào bao lời ngọt ngào trên môi là họ nói mấy trăm.